Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 55, chỉ điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kỳ thật Đào Kỳ rất muốn hỏi một chút nữ nhi. Người không phải muốn oanh oanh liệt liệt chết sao? Thế nào hiện tại sở? Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá hắn không dám hỏi, sợ một kích phía dưới nữ nhi lại đi đến đầu kia không đường về. Không cần khách khí, đây cũng là vận khí của nàng. Nghe hắn liên tiếp nói lời cảm tạ, Giang Tiểu Bạch nói. Copy nội dung từ truyện 88, xảy ra chuyện ba người, chỉ có nàng bởi vì Đào Kỳ nguyên nhân dùng bình an của mình phù, bản này chính là vận thế một loại. Kia Tiểu Bạch ta còn có thể lại mời mấy cái phù bình an sao? Đào Kỳ tràn đầy mong đợi hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch trầm mặc một chút, vừa định nói mấy cái chỉ sợ không được nhưng một hai cái vẫn là có thể, nhưng nói không nói ra miệng liền gặp bên kia Đào Kỳ gấp. Ta nguyện ý tăng giá, ta muốn ba cái, mỗi cái 20 vạn. Copy nội dung từ truyện 88, vừa vặn một nhà ba người, một người một cái. Giang Tiểu Bạch sửng sốt, lên một lần còn 10 vạn, lần này liền đến 20 vạn. Copy nội dung từ truyện 88, đại huynh đệ ngươi cái này không đúng, đây không phải là lên ảo ảo giá hàng sao. Thế là Giang Tiểu Bạch nói, tốt, copy nội dung từ truyện 88, cúp điện thoại, Đào Kỳ ngay lập tức liền đem tiền cấp quay lại, đồng thời nói mình trợ lý sẽ tại hai ngày này tự mình đến một chuyến Giang Tiểu Bạch đoàn làm phim, đem phù cấp lấy đi. Lên một lần dám dùng chuyển phát nhanh gửi là bởi vì còn không biết phù bình an chỗ thần kỳ, luôn luôn mang một ít lo nghĩ, nhưng lần này sau Đào Kỳ liền rốt cuộc không có hoài nghi. Copy nội dung từ truyện 88. Giá trị 60 vạn bảo bối, hắn không yên lòng chuyển phát nhanh a, loại chuyện nhỏ nhặt này Zoria, Giang Tiểu Bạch tự nhiên là đáp ứng, mà Đào Kỳ cử đến người đến cũng rất nhanh, sáng sớm hôm sau liền chạy tới đoàn làm phim đem nó lấy đi. Copy nội dung từ truyện 88, tại đoàn làm phim bên trong thời gian có mới mẻ cũng có lặp lại, có người chỉ là vì công việc mà công việc, nhưng Giang Tiểu Bạch là thật muốn đi diễn viên con đường này, cho nên chỉ cần có thời gian rảnh rỗi liền sẽ suy nghĩ diễn kỹ. Người vừa rồi cái ánh mắt kia liền không đúng lắm, có chút quá tận lực. Hậu kỳ Liễu Như Yên đã là tông môn đại năng, thực lực mạnh mẽ, tầm mắt của nàng cùng địa vị tăng lên, biểu hiện hận ý thần sắc cũng sẽ có điều biến hóa, hẳn là đang đàm tiếu tiếng gió trong lúc đó bất động thanh sắc biểu đạt ra tới. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này Giang Tiểu Bạch ngay tại khiêm tốn nghe Dung Quyên nói diễn chỉ điểm. Cùng Dung Quyên quen thuộc cũng là gần đây sự tình, giữa hai người có một ít đối diễn, Giang Tiểu Bạch chỉ là cùng với nàng diễn mấy trận liền phát hiện diễn viên lâu năm không hổ là diễn viên lâu năm, tại biểu đạt tình cảm lúc phải sâu khắc mặt khác tự nhiên nhiều, cùng với nàng vừa so sánh kỹ xảo của mình thật sự là không ra gì. Copy nội dung từ truyện 88, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nguyên chủ bản thân cũng không có cái gì diễn kỹ, chính Giang Tiểu Bạch càng là không có tương quan kinh nghiệm, tiến vào đoàn làm phim về sau chỉ sở dĩ có thể làm được không chút phí sức là bởi vì nhân vật này cùng bản thân khí chất phong cách thật tương tự, nói được là bản sắc biểu diễn, cho nên giai đoạn trước chụp đứng lên cơ hồ không có khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là theo kịch bản phát triển, Liễu Như Yên hắc hóa nhường nàng cảm xúc càng thêm thoải mái, nhất là nhìn thấy cửu nhân. Mộc Uyển Nhiên cùng Lưu Phong thời điểm liền càng thêm rõ ràng, mà lúc này Giang Tiểu Bạch diễn kỹ liền có chút không đáng chú ý, copy nội dung từ truyện 88. May mà có Ngưu đạo diễn luôn luôn có đang giảng diễn, chính Giang Tiểu Bạch cũng sẽ tại tự mình đối tấm gương khắc khổ luyện tập. Nàng nghiêm túc bị Dung Quyên chú ý tới, liền thật thích nàng cái này ngoại hình điều kiện tốt, người cũng rộng công hậu bối, cho nên tại hai người quen thuộc về sau, Dung Quyên cũng sẽ tại phim trường nhàn rỗi lúc đề điểm nàng vài câu. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại ta diễn đoạn này cho ngươi xem, nói, Dung Quyên liền làm lên làm mẫu. Copy nội dung từ truyện 88, nàng nói một câu Giang Tiểu Bạch lời thoại, giọng nói hời hợt khóe môi dưới vẫn là hơi câu lên, có thể đáy mắt lại là băng lãnh cùng sơ sắc tiêu điều, cùng lúc đó trên tay nàng còn có nhỏ bé động tác ngón tay khẽ chọc cái ghế tay vịn phát ra nhẹ nhàng chạm vang. Tuy là Dung Quyên đã tuổi gần 50, có thể lúc này nàng lại giống như là chân chính. Hạo Nguyệt tiên tử, đồng dạng, đầy người ngông nghênh, đáy mắt lại là cất giấu đặc đến không tản ra nổi thâm cừu. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Tiểu Bạch tay cũng theo bản năng gõ một chút cái ghế, lại là nghe được không giống với Dung Quyên càng thêm thanh âm thanh thúy, không khỏi cúi đầu xem xét. Hắc hóa phía trước Liễu Như Yên ngón tay chi tiết là chiều dài vừa phải móng tay, trong suốt hơi phấn, sạch sẽ lại thanh lãnh. Nhưng mà hắc hóa sau Liễu Như Yên lại là có biến hóa, móng tay dài mà nhọn duệ, là có chút tối màu tím, cho nên khi nàng dùng móng tay gõ cái ghế lúc loại này tiếng vang liền sẽ rõ ràng hơn một ít. Copy nội dung từ truyện 88, dùng quyền móng tay rất ngắn, gõ cái ghế lúc là trầm đục cùng Giang Tiểu Bạch hiện tại giòn vang tự nhiên không đồng dạng. Giang Tiểu Bạch trong lòng hơi động, nhìn về phía Dung Quyên. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng cái kia động tác tinh tế chẳng lẽ là chú ý tới chính mình móng tay khác nhau cho nên mới cố ý như vậy dạy nàng. Đến lúc đó chi tiết này cũng sẽ bị thu được trong màn ảnh, hiệu quả phải rất khá. Dung Quyên cười gật đầu, copy nội dung từ truyện 88, Giang Tiểu Bạch sợ hãi thán phục, Quyên tỷ ngươi thật lợi hại, liền cái này chi tiết nhỏ cũng có thể cân nhắc đến. Nàng không cần nhìn trong ống kính hiệu quả liền biết cái tiểu động tác này sẽ có nhiều tinh túy. Copy nội dung từ truyện 88. Ngẫm lại xem, hắc hóa sau Hạo Nguyệt tiên tử chỉ muốn báo thù, nàng muốn đem nam nữ chủ dẫm lên dưới chân, để bọn hắn vì ruồng bỏ chính mình sở tố sở vi mà hối hận, nàng mỗi một lần ra sân đều sẽ nhường không khí chung quanh ngưng trệ mà lạnh chát chát, làm cho lòng người chúng căng lên. Làm nàng hời hợt cùng cừu nhân nói chuyện, đáy mắt băng lãnh sơ sát tiêu điều, khóe miệng hơi câu lại không ý cười, thoa màu tím sậm thon dài ngón tay có tiết tấu gõ đánh cái ghế tay vịn bén nhọn móng tay từng cái đập vào phía trên, giống như là một phen tôi độc sắc bén dao găm đang phát ra đoạt tính mạng người run rẩy tiếng vang. Copy nội dung từ truyện 88, đát đát đát, lúc này sẽ không để cho người xem trong lòng phát lạnh. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bộ kịch bên trong diễn viên nhiều, tình tiết phần diễn cũng nhiều, đạo diễn đem khống chế chính là đại thể, nhưng là có một ít chi tiết lại là cần diễn viên đi suy nghĩ chính mình nhân vật đặc điểm biểu hiện, nếu như ngươi không thêm chi tiết nhỏ, vậy nên quá quan vẫn là quá quan, nhưng ngươi nếu như tăng thêm, sau khi ra ngoài thị giác hiệu quả khẳng định sẽ có khác nhau. Cùng khác nhau, bên trong có hàng loạt nhân vật biểu lộ miêu tả cùng tâm lý hoạt động miêu tả, cái này đều có thể tô đậm bầu không khí biểu hiện tính tình, dù là nhân vật chỉ nói một câu, người cũng có thể biết hắn đại khái đặc điểm là cái gì. Copy nội dung từ truyện 88, có thể phim truyền hình nhưng không có biện pháp dùng lời bộc bạch phương thức biểu hiện những chi tiết này, thế là liền tương đương khảo nghiệm diễn viên công lực, lời thoại càng ít thì càng như thế. Hết lần này tới lần khác Liễu Như Yên chính là cái nói vô cùng ít ỏi cao lãnh mỹ nhân. Copy nội dung từ truyện 88, giống như là loại kia ngốc nghếch khiêu khích trí thông minh cực thấp chết bởi nói nhiều nhân vật phản diện, diễn đứng lên mới là rất không dễ dàng phạm sai lầm. Đem người nghĩ thành Liễu Như Yên, đi cảm thụ nàng sướng vui giận buồn, theo trong sinh hoạt hoặc là vai trò tương tự bên trong tìm kiếm tương quan linh cảm, đầu tiên là mô phỏng theo, sau là lĩnh ngộ có kinh nghiệm sau ngươi liền biết phải làm thế nào suy diễn một cái có máu có thịt nhân vật. Dung Quyên vừa cười vừa nói, copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật nàng chưa nói là, nàng chú ý tới Giang Tiểu Bạch cũng không phải là bởi vì gần đây đối diễn, dù sao cùng với nàng từng có đối diễn diễn viên nhiều, diễn kỹ tốt chỗ nào cũng có, nàng sẽ không chỉ vì cái này liền hy sinh chính mình thời gian nghỉ ngơi đến hảo tâm giúp người tăng lên diễn kỹ. Thời điểm này Tiểu híp mắt một hồi, chơi sẽ điện thoại di động không tốt sao? Copy nội dung từ truyện 88, nàng chân chính thưởng thức Giang Tiểu Bạch là bởi vì Lý Bích Oánh lần kia phỏng vấn. Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Oánh giúp nhau thấy ngứa mắt toàn bộ đoàn làm phim đều lòng dạ biết rõ thế nhưng là Lý Bích Oánh gặp nạn lúc Giang Tiểu Bạch lại là cái thứ nhất đứng ra giúp nàng nói chuyện thay nàng vãn hồi thế yếu người. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.